tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 135, thật giả, chương 136 Nguyễn Nam Trúc, góc truyện audio.com, chương 135 thật giả. Ngày này, ở Tá Tử làm bạn Hạ Lâm Thu Thạch nghênh đón kia khó có thể kháng cự nặng nề buồn ngủ, chờ đến hắn tỉnh lại khi, rồi lại là tân một ngày. Lâm Thu Thạch ngồi ở mép giường, nhìn ngoài cửa sổ bắn vào sáng ngời dương quang, ở quang minh bao phủ hạ, hết thảy đều thoạt nhìn tràn ngập hy vọng. Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi dậy, cảm giác thân thể phá lệ mỏi mệt, hắn tùy tiện rửa mặt xong, liền dẫn theo hành lý lại lần nữa lên đường. Lúc này đây, chuyến bay không có tối nay, Lâm Thu Thạch đúng giờ tới chính mình ra nơi thành thị. Ở chuyến bay rơi xuống đất lúc sau, hắn cũng không có vội vã về nhà, mà là kêu taxi đi một cái khác địa phương. Nguyễn Nam Trúc ở tin nhắn chung nhắc, tới trường học, cái kia trường học ở vùng ngoại thành, là một khu nhà cao trung. Tháng 5 phân, vừa vặn là tới gần cuối kỳ cùng thi đại học thời gian đoạn, bọn học sinh đều đang khẩn trương học tập. Lâm Thu Thạch sấn cảnh vệ chưa chuẩn bị, từ cửa sau lặng lẽ lưu vào trường học thấy được trường học toàn cảnh. Rất nhiều năm trước Nguyễn Nam Trúc chính là ở chỗ này tiến vào bên trong cánh cửa, nhìn trước mắt chỉnh tề khu dạy học Lâm Thu Thạch tưởng lại là hắn cùng tuổi nhỏ Nguyễn Nam Trúc gặp được đồng dạng phong cảnh. Khi đó Nguyễn Nam Trúc còn chỉ là một cái tiểu hài tử, mới vừa vào cửa hắn tất nhiên sẽ phi thường bất lực, bất quá cũng may hắn gặp cũng đủ tốt dẫn đường người, còn ở Hắc Diệu Thạch kết bạn một đại bang từ giữa được lợi rất nhiều bằng hữu, tuy là một đường nhấp nhô, nhưng rốt cục là đi tới hôm nay. Lâm Thu Thạch ở trong trường học chậm rãi đi tới, tuy rằng hắn biết lúc này Nguyễn Nam Trúc cùng hắn ở bất đồng thời gian tuyến, hai người cũng không gặp mặt khả năng tính, nhưng hắn lại có một loại thần kỳ ảo giác, phảng phất cách thời không, bọn họ vẫn đứng ở cùng cái địa điểm, nhìn đồng dạng phong cảnh. Chỉ là không biết buổi tối trường học lại là như thế nào một bộ quang cảnh. Lâm Thu Thạch bôn ba hai ngày, rốt cuộc là có chút mệt mỏi, hắn tùy ý tìm một cái nhà ăn góc ngay tại chỗ ngồi xuống, ghé vào trên bàn nặng nề đã ngủ. Chờ đến hắn một giấc ngủ dậy khi thái dương đã ngả về tây, Lâm Thu Thạch trước mắt mệt mỏi, biết giống như trăm quỷ hành ban đêm sắp lại lần nữa tiến đến. Mỗi ngày buổi tối đều ở không ngừng chạy trốn, mặc dù là thân thể hắn cũng có chút chịu không nổi, nhưng mà có một số việc không phải cảm thấy mệt mỏi là có thể dừng lại, Lâm Thu Thạch không muốn chết cho nên như cũ đến đánh lên tinh thần đối mặt kế tiếp sắp đã đến hết thảy. Hắn kéo hành lý vội vàng rời đi trường học đuổi ở trời tối phía trước về tới chính mình trong nhà. Trên thực tế Lâm Thu Thạch rất muốn lưu lại trong trường học cùng Nguyễn Nam Trúc thấy một mặt, nhưng hắn sợ hãi chính mình mang đi không riêng chỉ là hắn, còn có tùy hắn mà đến quỷ quái. Nguyễn Nam Trúc bên kia áp lực đã đủ đại, Lâm Thu Thạch thật sự không nghĩ cho hắn nhiều thêm phiền toái, vì thế chỉ có thể nhẫn hạ tâm trung đối Nguyễn Nam Trúc tưởng niệm, lựa chọn càng ổn thỏa phương thức. Ngồi ở chính mình ra trên sofa, Lâm Thu Thạch trong lòng ngực ôm hạt dẻ, trong đầu nghĩ manh mối thượng vô dài. Từ tiến vào này phiến cửa. Mở thủy đến bây giờ, hắn không có bất luận cái gì về chìa khóa manh mối. Phảng phất chìa khóa căn bản là không tồn tại đồ vật, hắn căn bản vô pháp từ nơi này rời đi. Như vậy manh mối thượng vô dài này hai chữ, rốt cuộc có hay không che giấu mặt khác hàm nghĩa đâu. Lâm Thu Thạch nhắm hai mắt dựa vào trên sofa, lẳng lặng tự hỏi. Như vậy tự hỏi cũng không có kết quả, buổi tối kia kỳ quái thế giới dường như bị quấn quanh ở bên nhau tuyến đoàn, lý không ra bất luận cái gì manh mối. Hạt rẻ ở Lâm Thu Thạch trong lòng ngực ngủ rồi, hô hấp trở nên cân xứng. Nó ấm áp nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo truyền cho Lâm Thu Thạch, làm Lâm Thu Thạch tâm tình cũng đi theo bình tĩnh rất nhiều. Trong phòng thực tĩnh, chỉ có kim dây tí tách thanh tivi là mở ra, nhưng là âm lượng điều tới rồi nhỏ nhất, Lâm Thu Thạch nhìn trước. Mặt không tiếng động hình ảnh, chờ đợi ban đêm tiến đến. 12 giờ, đồng hồ đúng giờ phát ra 12 thanh vang nhỏ. Lâm Thu Thạch ngồi ở trong nhà, chóp mũi thoáng vào một cổ tử nồng đậm tiêu mùi hôi vị, này khí vị là như thế nồng đậm, làm hắn nhịn không được thấp thấp ho khan lên. Ngay sau đó, Lâm Thu Thạch nháy mắt phản ứng lại đây là thuộc về hỏa hoạn khí vị, hắn đã từng ở trong môn mặt người được quá. Ý thức được đã xảy ra gì đó, Lâm Thu Thạch vọt vào WC, dùng thủy xối khăn lông cái ở chính mình miệng mũi thượng, tiếp theo hắn xoay người mở ra cửa phòng muốn rời đi phòng trong. Cửa phòng một khai cuồn cuộn khói đặc liền dũng mãnh vào hắn phòng, Lâm Thu Thạch vọt tới trên hành lang, nhìn đến trên hành lang đã bốc cháy lên hừng hực lửa lớn đang theo hắn phương hướng lan tràn. Lâm Thu Thạch trên mặt khăn, lông chè đầy ập vào trước mặt khói đặc cùng cho bụi cho hắn một đường sinh cơ, hắn xoay người vọt vào bên cạnh phòng cháy thông đạo, hướng tới dưới lầu đi. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Trong miệng phát ra kịch liệt ho khan thanh, Lâm Thu Thạch đôi mắt bị yên huân không ngừng chảy ra nước mắt, hắn lảo đảo đi phía trước, bước chân không dám dừng lại nửa phần, liền hạ rất nhiều tầng sau, mới vừa tới một cái không có yên tầng lầu. Rốt cuộc có thể hoãn tiếp theo khẩu khí, Lâm Thu Thạch đỡ vách tường thô nặng thở hổn hển hô hấp mới mẻ không khí, nhưng mà đương hắn hoãn quá khí tới ngẩng đầu thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh khi trong miệng lại không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn nơi hàng hiên bên cạnh che kín rậm rạp gương. Từng khối gương đem hàng hiên nguyên bản vách tường toàn bộ che lại, Lâm Thu Thạch trong. Gương thấy được chính mình chật vật thân ảnh. Nhìn đến này đó gương, Lâm Thu Thạch lập tức nhớ tới đã từng vào môn còn có ở trong môn mặt phát sinh quá hỏa hoạn. Dày đặc nguy hiểm cảm treo ở Lâm Thu Thạch trong lòng, hắn lập tức cảm giác ra nơi này không quá thích hợp, xoay người liền tưởng rời đi, mà khi hắn lại lần nữa trở lại phòng cháy thông đạo khi, Lâm Thu Thạch lại phát hiện phòng cháy thông đạo đại môn nhắm chặt vô luận như thế nào nỗ lực cũng không có biện pháp đem nó lại lần nữa kéo ra. Biết con đường này là đi không thông, Lâm Thu Thạch chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, hắn quay người trở về hành lang, nhìn này vừa đi hành lang gương, lắc lắc bị Yên Huân có chút thiếu dưỡng đầu, làm chính mình càng thêm thanh tỉnh một ít. Ánh đèn mỏng manh hành lang, nơi nơi đều là Lâm Thu Thạch ở trong gương. Chiếu rọi ra bóng dáng, lạnh băng kính trên mặt Lâm Thu Thạch bộ dáng tầng tầng lớp lớp cho người ta một loại nơi này không gian vô cùng thật lớn ảo giác. Lâm Thu Thạch đi phía trước đi bước chân dừng lại, hắn ở đen nhánh hành lang cuối thấy được hai cái không biết khi nào xuất hiện thân ảnh. Đó là một đôi nắm tay mẹ con, bọn họ thân thể đã bị đốt trọi, bày biện ra đáng sợ than đen sắc, nữ hài trong tay ôm một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi búp bê Tây Dương, màu đen con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Thu Thạch. Kia hai đôi mắt nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc, chỉ có giống như thâm hồ tĩnh mịch. Chỉ có một cái lộ hành lang vô pháp quay đầu lại, đứng ở hành lang trung ương Lâm Thu Thạch dường như trong lồng vây thú, nhưng mà tệ nhất là Lâm Thu Thạch bên người gương cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Kính mặt bát, đầu giống nước gợn giống nhau vặn vẹo lên, thực mau Lâm Thu Thạch liền ý thức được loại này biến hóa là bởi vì quá cao độ ấm, ngọn lửa xuất hiện ở hành lang cuối. Kia đối bị đốt trọi mẹ con trên người tiếp theo liền bắt đầu hướng tới Lâm Thu Thạch nơi phương hướng bay nhanh lan tràn. Hắn phải bị thiêu chết, rõ ràng ý thức được điểm này Lâm Thu Thạch xoay người rục trốn, nhưng ngọn lửa tốc độ cực nhanh, hắn phía sau lưng thậm chí đã cảm nhận được ngọn lửa nóng rực độ ấm. Nhưng vào lúc này, bên người kính mặt đột nhiên vươn một đôi tay, bắt được Lâm Thu Thạch cánh tay, đem hắn ngạnh sinh sinh túm vào trong gương, thuận lợi tránh thoát ngọn lửa xâm nhập. Lâm Thu Thạch bị chảo tiến gương khi cả người đều là ngốc, thẳng đến hắn thấy được trước mắt hai chương quen thuộc gương mặt cư nhiên là Thường Xuyên. Tới Hắc Diệu Thạch Xuyến môn Trác Phi Tuyền cùng hắn muội muội Trác Minh Ngọc. Đã lâu không thấy, Trác Phi Tuyền trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thu Thạch, ngữ khí nhàn nhạt cùng Lâm Thu Thạch chào hỏi. Lâm Thu Thạch kinh hồn chưa định, miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, nói. Đã lâu không thấy, hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới cư nhiên bị Trác Phi Tuyền cứu một mạng. Tính ta muội muội phía trước thiếu ngươi, Trác Phi Tuyền nói câu, ở lấy nhân vi kính kia phiến trong môn, bàn Minh Ngọc trước tiên từ trong gương ra tới vài giây, làm cho Lâm Thu Thạch bị nhốt ở phòng ngủ, lúc sau nếu không phải Nguyễn Nam Trúc dùng Trác Phi Tuyền mệnh bục bàn Minh Ngọc lại lần nữa tiến vào trong gương, chỉ sợ Lâm Thu Thạch tánh mạng liền công đạo ở kia phiến trong môn. Lâm Thu Thạch nói, các ngươi cũng ở bên trong, đương nhiên, Trác Phi Tuyền nói, ở trong môn chết người đều ở bên trong. Vậy ngươi thấy được Nguyễn Nam Trúc sao? Lâm Thu Thạch hỏi, hắn, ta vì cái gì muốn đi xem hắn? Trác Phi Tuyền hiển nhiên cũng không thích Nguyễn Nam Trúc, ngữ khí thực không khách khí, ta lại không nợ hắn. Lâm Thu Thạch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lần đầu tiên tiến vào gương thế giới, hắn nhìn quanh bốn phía thấy được chung quanh cảnh tượng. Hắn như cũ đứng ở trên hành lang, chỉ là sở hữu cảnh vật toàn bộ đều rất cái hoàn toàn là trái lại. Mà cách bên cạnh kính mặt tắc có thể nhìn đến hiện thực phát sinh sự, phía trước hắn đứng hành lang đã hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt hết biến thành một mảnh cháy đen, có thể nghĩ nếu vừa rồi hắn còn đứng ở nơi đó, người chỉ sợ đã bị đốt trọi. Đi trước đi, không cần ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Trác Phi Tuyền nói, kia đồ vật, có thể tiến vào trong gương. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, đi theo Trác Phi Tuyền tiến vào trong gương phòng cháy thông đạo. Chúng ta đem ngươi đưa tới dưới lầu, ngươi thấy gương nhớ rõ ly xa một chút. Trác Phi Tuyền nói, kia đồ vật khẳng định còn sẽ lại tập kích ngươi. Lâm Thu Thạch nói, ngươi là cánh cửa thứ 10 gia sử. Trác Phi Tuyền gật gật đầu, hắn đối này thái độ nhưng thật ra rất là thản nhiên, thậm chí ánh mắt ôn nhu nhìn thoáng qua đứng ở hắn phía sau vẫn luôn không nói gì Trác Minh Ngọc cũng coi như là chuyện tốt đi. Ít nhất hắn có thể ở trong môn mặt thế giới bồi nàng. Các ngươi ở chỗ này vẫn là huynh muội. Lâm Thu Thạch hỏi, ân, Trác Phi Tuyền nói, là huynh muội, tuy rằng ban ngày không nhớ rõ trong môn mặt phát sinh quá sự. Nhưng không nhớ rõ, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lâm Thu Thạch lâm vào trầm mặc ba, người một đường đi xuống, tới lâu đế, sắp tới đêm phân biệt thời điểm, Lâm Thu Thạch chợt nói, nơi này là chân thật sao? Trác Phi Tuyền quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch dùng ánh mắt vấn đề Lâm Thu Thạch có ý tứ gì. Các ngươi cũng là chân thật sao? Lâm Thu Thạch nói, Trác Phi Tuyền nở nụ cười, hắn nói, nếu chúng ta không phải chân thật ngươi có thể sống đến bây giờ. Lâm Thu Thạch không nói, ít nhất đối với chúng ta mà nói, nơi này là chân thật. Trác Phi Tuyền nói, đại khái cũng coi như là câu đối hai bên cánh cửa chúng ta một loại bồi thường. Nói chuyện hết sức Trác Phi Tuyền đã tới phía dưới tầng lầu, hắn mang theo Lâm Thu Thạch tùy tiện vào một cái WC, sau đó chỉ vào trong WC gương nói, đi ra ngoài đi. Lâm Thu Thạch đối với gương vươn tay, tiếp theo liền cảm giác được một cổ sức kéo, đem chính mình ngạnh sinh sinh. Từ trong gương mặt thế giới xả ra tới, hắn về tới hiện thực chỉ là chung quanh hoàn cảnh lại như cũ không quá hữu hảo. Như cũ tràn ngập khói đặc hương vị, bên cạnh trên vách tường cũng có bị đốt trọi dấu vết. Lâm Thu Thạch nhìn mắt kính từ huynh muội hai người, nhẹ giọng đối bọn họ nói tạ. Theo thang lầu uốn lượn mà xuống, muốn nhanh lên rời đi nơi này. Nhưng sự tình hiển nhiên không có hắn tưởng đơn giản như vậy, Lâm Thu Thạch rõ ràng là ở đi xuống dưới, lại là phát hiện chính mình trước mặt tầng lầu con số ở biến đại. Hắn cư nhiên là ở hướng trên lầu bò, mà càng lên cao cái loại này nồng đậm tiêu mùi hôi tức liền càng dày đặc, hắn bước chân dừng lại, lỗ tai lại bắt giữ tới rồi nào đó thanh âm. Thanh âm này làm Lâm Thu Thạch phía sau lưng thượng mồ hôi lạnh nháy mắt xông ra, thậm chí liên quan hô hấp đều. Tạm dừng một lát, không sai, hắn nghe được Nguyễn Nam Trúc thanh âm. Nguyễn Nam Trúc tự hồ ở phẫn nộ đối ai rít gào cái gì, loại này ngữ điệu Lâm Thu Thạch chưa bao giờ nghe qua. Thiếu một phút đồng hồ ngươi ca đều phải chết ở chỗ này. Lâm Thu Thạch nghe rõ những lời này, hắn đi đến phòng cháy cạnh cửa thượng xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ thấy được môn kia một bên phát sinh sự. Nguyễn Nam Trúc đứng ở trên hành lang, đối với Trác Phi Tuyền cùng Trác Minh Ngọc huynh muội hai người nói Lâm Thu Thạch nghe được nói. Vẻ mặt của hắn tối tăm vô cùng, màu đen trong ánh mắt lộ ra dày đặc sát ý, Trúc manh ngươi cái này lật lọng kẻ lừa đảo. Trác Phi Minh phẫn nộ quát, kẻ lừa đảo, ngươi không biết xấu hổ nói ta kẻ lừa đảo, nói tốt 5 phút đồng hồ ngươi cư nhiên trước tiên ra tới, hắn nếu là chết ở nơi này, các ngươi. Đều đến chôn cùng, Nguyễn Nam Trúc cười lạnh phản kích, nghe được hai người đối thoại nội dung, Lâm Thu Thạch rốt cuộc phản ứng lại đây, đây là đã từng ở trong môn mặt phát sinh sự. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là chính mình chậm một bước thời gian không đủ, sau lại mới biết được là Trác Minh Ngọc trước tiên từ trong gương ra tới, làm cho hắn bị nhốt ở lấy chìa khóa trong môn. Sau lại vẫn là Nguyễn Nam Trúc liều mạng bị thiêu chết nguy hiểm chính là vọt vào phòng ngủ, đem hắn từ bên trong cứu ra tới. Trước mắt hết thảy tự hồ là ký ức hồi thả, Lâm Thu Thạch thấy ở hành lang cuối mẹ con biến mất nháy mắt Nguyễn Nam Trúc bạt tốc chạy như điên, lại lần nữa vọt vào phòng ngủ, đem đã hôn mê chính mình ôm ra tới. Tiếp theo bọn họ đó là theo phòng cháy thông đạo chạy thoát đi. Lâm Thu Thạch tuy rằng không có những việc này ký ức nhưng ở lành bệnh lúc sau, Nguyễn Nam Trúc nói cho hắn trong môn mặt đã từng phát sinh hết thảy. Này ngắn ngủn một đoạn đường, Nguyễn Nam Trúc thân thể bị bỏng phi thường nghiêm trọng, tiếp theo hắn ôm Lâm Thu Thạch hướng tới phòng cháy thông đạo phương hướng đi. Hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường, thẳng đến bọn họ bốn người đi tới phòng cháy thông đạo cửa. Quanh mình trong gương lại là đột nhiên toát ra hừng hực ngọn lửa, ngăn cản bọn họ bốn người đường đi, Nguyễn Nam Trúc thân thể cháy, kêu thảm ngã xuống, mà hắn trong lòng ngực Lâm Thu Thạch cũng đồng dạng bị ngọn lửa bao phủ. Đứng ở ngoài cửa nhìn này hết thảy Lâm Thu Thạch mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn không có dự đoán được trước mắt một màn này. Nguyễn Nam Trúc thân thể cháy, không ngừng trên mặt đất kêu thảm thiết quay cuồng, bén nhọn. Tiếng kêu giống như một cái búa tạ hung hăng nện ở Lâm Thu Thạch trên ngực, hắn cơ hồ sắp nhịn không được muốn vọt vào hành lang, bổ nhào vào Nguyễn Nam Trúc trên người đem hắn trên người ngọn lửa tắt. Này hết thảy đều là giả, đều là giả. Lâm Thu Thạch không dám lại xem đi xuống, hắn bắt được chính mình ngực không ngừng thở dốc, thân thể chậm rãi cong xuống dưới cơ hồ muốn mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nhưng mà tuy rằng nhìn không thấy trước mắt cảnh tượng, nhưng Nguyễn Nam Trúc tiếng kêu thảm thiết lại như cũ không dứt bên tai. A, đau quá a, hắn ở trong hỏa diễm quay cuồng, thanh âm dần dần mỏng manh xuống dưới, hắn kêu tên của hắn, Thu Thạch, Thu Thạch. Thực xin lỗi, giả, giả, đều là giả. Lâm Thu Thạch bưng kín lỗ tai, không nghĩ lại nghe đi xuống. Hắn sợ hãi chính mình khống chế không? Được, sẽ vọt vào đi. Nguyễn Nam Trúc thanh âm rốt cuộc dừng, Lâm Thu Thạch lại cũng đã mồ hôi đầy đầu, hắn cả người run nhẹ nhẹ, chậm rãi thẳng khởi eo, xuyên thấu qua kia nho nhỏ cửa sổ thấy được hành lang hết thảy. Trên hành lang nằm bốn cụ cháy đen thi thể, trong đó hai cụ gắt gao ôm, Lâm Thu Thạch từ bọn họ còn sót lại hạ quần áo phán đoán ra, đây là Nguyễn Nam Trúc cùng hắn thi thể. Bọn họ chết ở cùng nhau, Đầu kịch liệt đau đớn lên, Lâm Thu Thạch dùng tay bưng kín mặt lặp lại nói cho chính mình trước mắt đều là ảo giác. Nhưng mà này cũng không phải kết thúc, cháy đen thi thể bắt đầu chậm rãi run rẩy, lại là từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, kia thi thể đã bị đốt thành bộ xương khô bộ dáng dữ tợn làm người sờn tóc gáy. Hắn trương miệng lại lần nữa phát ra Nguyễn Nam Trúc thanh âm Thu Thạch. Nam Trúc, Lâm Thu Thạch thở không nổi. Thi thể chậm rãi hướng tới hắn phương hướng đã đi tới, cách pha lê, một người một quỷ bốn mắt nhìn nhau, trước mắt người đã hoàn toàn nhìn không ra Nguyễn Nam Trúc tuấn Mỹ bộ dáng, chỉ còn lại đáng sợ, hắn đối với ngoài cửa Lâm Thu Thạch nói, kỳ thật ngươi có phải hay không không nhớ rõ. Lâm Thu Thạch lùi lại một bước, ngươi có phải hay không không nhớ rõ. Chết Nguyễn Nam Trúc dùng kia tối om hốc mắt nhìn Lâm Thu Thạch không nhớ rõ chúng ta bốn cái đều chết ở chỗ này. Lâm Thu Thạch nói, ngươi nói bậy, chúng ta không có chết. Người con mẹ nó tưởng gạt ta, chấm, Nguyễn Nam Trúc nói, chính là ngươi nhớ rõ lúc sau đã xảy ra cái gì sao? Những cái đó ký ức đều là ta bịa đặt ra tới lừa gạt ngươi. Hắn trong thanh âm tràn ngập bi ai hương vị, chúng ta chết ở trong môn mặt chỉ là ngươi không nhớ. Rõ, Lâm Thu Thạch đích xác không nhớ rõ, hắn không nhớ rõ hắn là như thế nào rời đi này phiến môn, nhưng này cũng không đại biểu liền sẽ tin tưởng trước mắt người ta nói đến lời nói. Ta vì cứu ngươi, bị sống sờ sờ thiêu chết. Nguyễn Nam Trúc nói, tiếp theo chúng ta liền xuất hiện ở hiện tại nơi thế giới, ta vì ngươi bịa đặt hoàn toàn mới ký ức. Lâm Thu Thạch không nói gì, hắn móc ra di động bay nhanh đã phát một cái tin nhắn. Nhưng tin nhắn kia đầu cũng không có hồi phục, có lẽ chân chính Nguyễn Nam Trúc đang ở tao ngộ cái gì quan trọng sự. Điện thoại kia đầu người chính là ta nha. Tự hồ là chú ý tới Lâm Thu Thạch hành động, môn kia đầu Nguyễn Nam Trúc lại là giơ lên trong tay di động đối với Lâm Thu Thạch nhếch môi, đương nhiên sẽ không đúng lúc hồi ngươi. Không, Lâm Thu Thạch nghe được lời này, cả người run. Run một chút hắn nhanh chóng nhảy ra thông tin lục đang muốn cấp Nguyễn Nam Trúc gọi điện thoại, động tác lại chợt dừng lại. Hắn không thể làm như vậy, nếu Nguyễn Nam Trúc thật là ở trong lúc nguy cấp trên người đột nhiên vang lên điện thoại tuyệt đối sẽ muốn hắn mệnh. Lâm Thu Thạch dùng cuối cùng tự chủ ngăn chờ chính mình bắt thông dãy số động tác, hắn nói, ngươi mẹ nó đừng nghĩ gạt ta. Ngươi sao có thể là Nguyễn Nam Trúc, vì cái gì không phải đâu. Môn kia đầu người lộ ra một cái bi ai thần sắc, vẫn là nói, chỉ là ngươi không nghĩ tiếp thu cái này tàn khốc sự thật mà thôi. Lâm Thu Thạch cắn răng không nói lời nào, ngươi không phải đã bắt đầu hoài nghi sao? Hắn nói, hoài nghi nơi này hết thảy, hoài nghi sở hữu sự tình chân thật tính, bọn họ xuất hiện nào có như vậy vừa khéo đâu, mỗi khi tới rồi trong lúc nguy cấp. Liền sẽ cứu ngươi một mạng, biết vì cái gì sao? Bởi vì này hết thảy đều là chính ngươi thao tác cảnh trong mơ a. Hắn xoay người, chỉ kia cụ nằm trên mặt đất thảm thượng vẫn không nhúc nhích thi thể, trên mặt treo lên đáng sợ tươi cười, ngươi đã chết lạp, Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch biết chính mình không nên dao động, nhưng có chút cảm xúc, hắn lại không có biện pháp hoàn toàn khống chế. Theo trước mặt người kể ra, hắn trong đầu thật sự thoáng qua rất nhiều cái đáng sợ ý niệm. Lâm Thu Thạch nói, câm miệng đi, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Hắn duỗi tay lau một phen mặt, xoay người muốn đi. Phía sau Nguyễn Nam Trúc lại, 1, 2, 3, cách chương.